xanh, ngày em đi cũng chẳng cần anh, là ngày mưa rơi ướt phai. Ngày em đi gió vẫn mãi kiếm tìm, ngày em đi anh vẫn cứ đắm chìm vào tình yêu, hay là anh mơ ước quá nhiều. Chuyến xe này mình chẳng thể đi cùng nhau nữa rồi, những con đường mình từng bước qua giờ đây xa xôi. Người từng nói sẽ bên cạnh tôi mà giờ bước đi như mây khuất xa bầu trời. Lòng còn thương còn yêu nhưng chẳng thể nào phai tới. Dẫu em ký ức sau lưng anh đành bước đi, dẫu em nước mắt đang rơi em vụt quay đi. Đằng sau những cố gắng ấy anh chẳng thể giữ lấy cho mình một chút yêu thương. Có những vết cắt trong tim anh chẳng nói ra, em đi sớm mai thu sang cây vội thay lá. Vẫn luôn ở phía sau đến cuối ta chẳng có nhau, chỉ còn những nỗi đau mãi trong lòng. Chuyến xe này chẳng thể đi cùng nhau nữa rồi, những con đường mình từng bước qua giờ đây xa xôi. Người từng nói sẽ bên cạnh tôi mà giờ bước đi như mây khuất xa bầu trời. Lòng còn thương còn yêu nhưng chẳng thể nào phai tới. Sau lưng anh đành bước đi, dẫu em nước mắt đang rơi em vụt quay đi. Đằng sau những cố gắng ấy anh chẳng thể giữ lấy cho mình một chút yêu thương. Có những vết cắt trong tim anh chẳng nói ra, em đi xa mãi thu sang cây vội thay lá. Vẫn luôn ở phía sau đến cuối ta chẳng có nhau, chỉ còn những nỗi đau. Đang rơi em vội quay đi. Đằng sau những cố gắng ấy anh chẳng thể giữ lấy cho mình một chút yêu thương. Có những vết cắt trong tim anh chẳng nói ra, em đi xa mãi.